Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Trafalgar. Đại Hải Tặc thời đại 13 năm 1 tháng. Bắc Hải, tòa nào đó cỡ lớn hòn đảo bên trên. Nó trung ương là quý tộc cùng thượng tầng nhân vật ở lại địa phương. Bên ngoài thì là khu ổ chuột cùng chất đống rác rưởi địa phương. Ngoại tầng cùng tầng bên trong từ một đạo to lớn tường vây ngăn cách. Bên ngoài tầng khu ổ chuột một góc. Hoặc là nói quốc gia này hắc ám thế giới ngầm một đầu âm u trong chỗ sâu của đường hầm. Một cái đội nón thiếu niên chính cõng một cái bao đi thẳng về phía trước. Trafalgar, là hệ siêu nhân giải phẫu trái cây năng lực giả. Don Quixote gia tộc đời thứ hai Hồng Tâm. Tại 13 tuổi thoát ly Don Quixote gia tộc. Trà trộn tại Bắc Hải thế giới ngầm. Khoảng cách 16 tuổi còn có 3 tháng. Không đi 2 bước. Là bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn về phía trước. A, bị phát hiện sao? Tại phía trước trong chỗ sâu của đường hầm. Cảm thấy được thiếu niên kia tại chỗ bất động tựa hồ về sau. Cái nào đó thanh âm mang theo một tia kinh ngạc truyền ra. Trong chỗ sâu của đường hầm rất mau ra hiện 7-8 cái bóng đen. Hướng về La sở trưởng tại vị trí đi tới. Cùng lúc đó, tại đường tắt đằng sau cũng có người đi ra. Đem hắn ngăn ở trung ương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lộ vẻ non nớt la. Đối mặt đám người vây quanh, cũng không có lộ ra bất luận cái gì bối rối cảm xúc. Mà là sắc mặt bình tĩnh nói. Rất xin lỗi, hôm nay không ra xem bệnh. Nếu có tổn thương hoạn, cố gắng kéo tới ngày mai đi. Quốc gia này bình dân quật hắc bang trà trộn, cực kỳ hỗn loạn, người chết là chuyện thường xảy ra. Lại càng không cần phải nói đứt tay đứt chân loại hình. Là ở đây đã ngây người hơn nửa năm. Tại vì một người tiếp hảo gãy mất cánh tay cũng thu lấy đại lượng tiền xem bệnh về sau. Vẫn trà trộn ở đây thế giới ngầm bên trong. Nhưng mà, hôm nay xuất hiện người. Lại không phải là vì tìm kiếm chẩn trị mà tới. Kéo nhiều bác sĩ. Không, Trafalgar, cái này mới là tên thật của ngươi đi. Tuổi còn trẻ liền có một tay tinh diệu y thuật. Rất đáng gờm, bất quá rất đáng tiếc. Ta không phải đến tìm kiếm trị liệu. Trong bóng tối người đầu tiên lộ ra khuôn mặt. Kia là một trương mặt mũi tràn đầy vết sẹo hung tàn gương mặt. Con mắt cũng chỉ có một viên. Hắn viên kia độc nhãn nhìn chằm chằm la. Lộ ra một tia phảng phất tại đối đãi cái gì bảo vật quý giá ánh mắt. Hắn tuét miệng, lộ ra một cái mặc dù là tiếu dung. Nhưng nhìn lại dị thường hung tàn biểu lộ. Nói, Don Quixote gia tộc ra giá 100 triệu belly. Tại thế giới dưới lòng đất mua ngươi người đâu. Cho nên, vì để tránh cho chịu đau khổ, ngươi liền thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Don Quixote cái từ này trong nháy mắt, la mặt liền hơi cúi xuống một điểm, vành nón che mặt, không nhìn thấy hắn kia trở nên vô cùng lạnh lùng cùng kiềm chế biểu lộ. Hắn một cái tay lấy xuống vác tại trên lưng, gần như cùng hắn thân cao tương đương yêu đao quỷ khóc. Nói, thì ra là thế, bất quá cái này 100 triệu belly, cũng không có dễ dàng như vậy cầm. Thích. Kia độc nhãn mặt thẹo nam tử thích một tiếng. Cũng không có tướng la còn trẻ như vậy tiểu quỷ để vào mắt. Vò thẳng lấy bên cạnh hai tên thuộc hạ khoát tay áo. Kia hai tên thuộc hạ nhếch miệng cười một tiếng. Hướng về la đi tới. 100 triệu belly cao như vậy tiền thưởng. Sau đó bọn hắn nói không chừng có thể phân đến mấy chục vạn belly. Trong lòng tự nhiên là có chút hưng phấn. Nhưng mà... liền tại bọn hắn hướng về la đi tới trong nháy mắt. Roi tay rút ra quỷ khóc. Một cái tay khác năm ngón tay hư không mở ra. Hơi mờ cái lồng từ lòng bàn tay hiển hiện. Sau đó bỗng nhiên phóng đại. Room. Lò sát sinh. Xùy. Cơ hồ chính là trong chốc lát. La thân thể đột nhiên cùng ở đây một người trao đổi vị trí. Trong tay yêu đao quỷ khóc vô tình vung ra. Trong chốc lát liền tướng bốn phía mấy người cắt thành khối vụn. Mà quỷ dị chính là, những cái kia khối vụn bên trên cũng không có chảy ra máu tươi. Bị cắt thành khối vụn người, còn một mặt hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm. nhìn xem mình bị tháo thành 8 khối thân thể vô cùng hoảng sợ. Chết rồi, ta chết đi, thân thể bị chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, trong tiếng kêu thảm, có người phát hiện mình tựa hồ còn duy trì ý thức, nhưng lại không cách nào khống chế bị cắt mở thân thể. Hoảng sợ hơi biến mất một điểm, nhưng thay vào đó thì là kinh hãi. Trách không được chỉ là một tên tiểu quỷ, có thể để cho Don Quixote gia tộc treo thưởng 100 triệu belly. Trái ác quỷ, chấm ngoặc kép, nhìn xem thuộc hạ của mình. Trong khoảnh khắc liền hiện ra đầu một nơi thân một nẻo cảnh tượng. Kia độc nhãn nam tử mặt sẹo cũng là trong lòng giật mình. Con ngươi hơi co rụt lại, ngữ khí trầm thấp tự nói. Khó trách sẽ để cho Don Quixote gia tộc treo thưởng 100 triệu. Nguyên lai là trái ác quỷ năng lực giả. Bất quá liền xem như năng lực giả, cũng bất quá chỉ là một tên tiểu quỷ thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ không biết địa phương nào quất ra một thanh ba lưỡi đao kỳ dị binh khí. Thân ảnh lóe lên, đột nhiên hướng về La vọt tới. Binh khí trong tay bỗng nhiên đâm về La bả vai. Hắn dự định trước hết để cho La mất đi năng lực hành động. Dù sao Don Quixote gia tộc muốn chính là người sống, mà không phải người chết. Người chết nhưng cầm không đến 100 triệu belly. Nhưng mà, La đối mặt hắn một nhát này, lại là ánh mắt lạnh lùng xoay đầu lại. Trong tay quỷ khóc đột nhiên một cái quét ngang, cùng hắn trong nháy mắt sượt qua người. Vô thanh vô tức, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới cứ như vậy từ trung ương tách rời. Trùng điệp té lăn quay đường đi trên mặt đất. Xùy, xùy, La không đợi những người còn lại làm cái gì phản ứng. Lợi dụng tốc độ cực nhanh, ở trong sân mấy lần lấp lóe, tướng còn thừa người toàn bộ tháo thành 8 khối, cắt chém thành từng khối chân cụt tay đứt, rơi lả tả trên đất, đem ở đây hơn 10 người toàn bộ đánh tan về sau. La ngừng lại, cái trán cũng tràn ra một tia vết mồ hôi, đối bây giờ vẫn chưa tới 16 tuổi hắn mà nói, thì triển giải phẫu trái cây hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Hy vọng các ngươi có thể kéo đến bác sĩ xuất hiện. La đạm mạc nhìn lướt qua trên đất một đống chân cụt tay đứt cùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đầu. Trong tay quỷ khóc chém về phía hai bên đường vách tường. Tướng bên cạnh một tòa nhà lầu cái bệ mở ra phá hư. Chợt tướng quỷ khóc thu nhập trong vỏ. Bình tĩnh xoay người. Ầm ầm. Sau lưng truyền đến kiến trúc sụp đổ. Các loại hoảng sợ cùng tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. La không quay đầu lại đi xem. Tại bị nghe tin chạy đến người vây quanh trước đó, bình tĩnh rời đi con đường này. Đi vào mặt khác một đầu âm u trong ngõ tắt. Mà liền tại hắn gần như sắp muốn xuyên qua đầu này âm u đường tắt thời điểm. Một cái quỷ dị thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của hắn. Cơ hồ liền muốn dán thân thể của hắn vị trí truyền đến. Hoác hoác hoác, tìm tới ngươi, ngoặc kép chấm than, cơ hồ chính là trong tích tắc, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy ăn mòn La toàn thân. Để hắn lưng một hồi lạnh buốt, toàn thân lông tơ đứng đấy, con ngươi của hắn kịch liệt co vào, không chút do dự hướng về phía trước bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Liên tục lộn mấy vòng, thoát ra 10 mét khoảng cách, lúc này mới quay đầu nhìn hướng phía sau, ở nơi đó. Chỉ gặp hắn trước đó chỗ đứng lập vị trí hơi dựa vào sau một chút xíu địa phương. Một cái màu da bạch quỷ dị nam nhân, mang theo một đỉnh mũ dạ, tay cầm một cây màu đỏ mộc trượng đứng thẳng, chính hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười. Ngoặc kép, ngươi là ai? La lộ ra trước nay chưa từng có vẻ cảnh giác. Cả người như lâm đại địch nhìn qua La Fitter, một cái tay càng là đặt tại quỷ khóc trên chuôi đao. Tướng quỷ khóc có chút rút ra một đoạn. Cái này nam nhân đến tột cùng là như thế nào xuất hiện? Hắn cơ hồ không có chút nào phát giác. Hơn nữa còn là xuất hiện tại gần như vậy khoảng cách. Nói cách khác trước mắt người này nếu là vừa rồi đối với hắn làm cái gì? Hắn là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chúng ta thuyền trưởng muốn gặp ngươi. La Fitter nhún vai. Trên mặt vẫn như cũ là cái kia nụ cười quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.